cho đời mê say. Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã, hãy cất bước đến với nhau. Thank you. một ai kia rồi. Chẳng đâu nào hay, mắt lệ cay vì vẫn vương tình này. Giờ anh nơi đâu, sao giờ đây ân tình ta vỡ đôi. Cứ nhớ đến anh muốn đi tìm anh mà thôi. Những câu chuyện xưa còn đều mưa, sao để những kỷ niệm. Từng ngày nhung nhớ muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng. Nhưng giờ đã quá xa xôi, nghĩ về anh từng đêm này chi biết khóc thôi. Chẳng biết anh đang thế nào mà ngày nhớ đêm mong. Cố gắng không khơi thế mà lại dây dứt trong lòng. Một người từng yêu đã yêu và yêu anh yêu thật nhiều. Nhưng sao giờ đây nhìn lại nỗi đắng cay. Gió cuốn bay trôi mất rồi, người từng rất thương em. Phút chốc khi em yêu lòng nhẹ nhàng đến bên em. Chỉ là thời gian đã trôi thật nhanh sau đây hùa về. Người đã theo mây all or nothing, we love and go be sleeping without you. I need somebody to know.